Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 34 kết thúc, cạc cạc cạc cạc lạc, âm thanh tiếng cười còn tại hành lang xoay chuyển, như là ở cười nhạo Hạ Thiên Kỳ vô lực, mà ở Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn trong mắt, thời không thì tại lúc này đã xảy ra yên lặng. Kia nói dục muốn đem bọn họ thôn vệ rớt không gian cái khe dừng lại. Âm thai tiếng cười cũng đình chỉ. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. Tiện đà bị một cổ dòng khí hướng bay đi ra ngoài. Thật lớn cái khe biến mất, chỉ để lại đầy người miệng vết thương Hạ Thiên Kỳ. Đứng ở cho bụi phi dương hành lang cả người đỏ tươi. Không hề nghi ngờ. Ở vừa mới kia trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ thành công chạy tới Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn trước người. Tiện đà đem chính mình bao vây ở quỷ khí chung, ngạnh sinh sinh đâm tan đánh úp lại cái khe. Nhưng mà hắn bởi vậy cũng trả giá thảm trọng đại giới. Thân thể cơ hồ bị cái khe tản ra do dư uy cắt thành toái khối. Âm thai thấy Hạ Thiên Kỳ ba người đều còn sống. Nó phẫn nộ gầm rú một tiếng, tiện đà thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, trống rỗng tại chỗ biến mất. Hạ Thiên Kỳ há mồm phun ra một búng máu thủy, lần thứ hai đem quỷ khí phóng thích mà ra, hình thành một khối cái chắn. Cùng lúc đó, âm thai kia trương già nua mặt liền hung hăng đánh vào cái chắn thượng. Quỷ khí cái chắn bị đâm cho trực tiếp tản ra. Âm thai mở miệng nhìn dáng vẻ lại tưởng phun ra một đạo không gian cái khe. Hạ Thiên Kỳ nơi nào chịu lại ăn đồng dạng mệt, liền thấy hắn dưới chân vừa dẫm, trực tiếp bắt lấy kia âm thai cổ. Đêm này thật mạnh nện ở trên tường. Oanh, Hạ Thiên Kỳ thật là xử quyền lợi. Này cũng làm cho vách tường một bên sụp hơn phân nửa. Lều đỉnh lung lay sắp đổ. Không ngừng ở rầm rầm rớt toái gạch khối. Lãnh tiện nhân, ta mẹ nó mau kiên trì không được. Ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể hảo? Hạ Thiên Kỳ cứ việc có lệ quỷ cấp bậc thực lực, nhưng nói đến cùng hắn vẫn là một nhân loại, vẫn là có thể bị thương, có thể tử vong. Hắn thể lực đã dùng không sai biệt lắm, hơn nữa bị thương không nhẹ. Nếu không có là lệ quỷ hóa hậu thân thể đau đớn không như vậy mãnh liệt, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm ngất đi rồi. Liền phải hảo nghĩ cách vây khốn nó trong chốc lát. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ đáp lại. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng Lãnh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Lãnh Nguyệt đã biến mất, hoặc là nói hắn hoàn toàn bị vờn quanh hắn những cái đó phù văn bao vây đi vào. Này đó phù văn lập lòe ngũ thải bán lan quang mang, chính ẩn ẩn hình thành một phen kiếm hình dạng. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng thực sốt ruột, nhưng là lại sốt ruột cũng chỉ có thể chờ đến thuật pháp này hoàn thành, cho nên cũng chỉ có thể làm Hạ Thiên Kỳ lại nhiều căng trong chốc lát. Lãnh Nguyệt bên kia không kết thúc, Hạ Thiên Kỳ chính là ở chịu không nổi cũng đến gắng gượng. Tổng không thể làm Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu tới đỉnh đi. Bị Hạ Thiên Kỳ này một cái đòn nghiêm trọng, âm thai nhìn qua trừ bỏ so phía trước càng thêm phẫn nộ ngoại, cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn. Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như chân chính lý giải Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ nhắc nhở hắn nói âm thai phòng ngự thực hảo. Chỉ cần không cho ngươi há mồm, ta xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Hạ Thiên Kỳ một bước bước ra, toàn thân quỷ sương mù hóa thành một đoàn mây đen, tiện đà hướng tới âm thai thổi quét mà đi. Âm thai há mồm phun ra một đạo cái khe, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ khí mây đen một phân thành hai. Bất quá cứ việc quỷ khí bị chia làm hai đoạn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn không có mất đi đối với quỷ khí thao tác. Tâm niệm gian, quỷ khí liền lại hợp hai làm một. trực tiếp hướng về phía âm thai đánh tới. Phía trước ăn qua hạ thiên kỳ quỷ khí mệt, cho nên âm thai không hề chờ quỷ khí rơi xuống. Lúc này liền thấy nó thân ảnh lần thứ hai biến mất. Hiển nhiên là lại lợi dụng thuấn di tính toán công kích hạ thiên kỳ. Đáng tiếc hạ thiên kỳ lần này sớm có chuẩn bị, cho nên muốn cũng không nghĩ đó là một cái bãi chân. Trực tiếp đem vừa mới thoáng hiện âm thai đá bay hảo ra. Nhưng mà này ở hạ thiên kỳ xem ra còn xa xa không đủ. Hắn trực tiếp đuổi theo qua đi. Đem quỷ khí hóa thành một cái thật lớn nắm tay. Lại cấp kia âm thai thật mạnh một kích. Liên tục ăn hai hạ. Mặc dù như âm thai lực phòng ngự. Lúc này nhìn qua cũng có chút đầu óc choáng váng. Hạ thiên kỳ không thể nghi ngờ là cái loại này sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi người. Cho nên càng là bắt lấy cái này thời cơ nhào hướng còn không có từ trên mặt đất bò dậy âm thai. Hai tay gắt gao bóp âm thai miệng. Hạ thiên kỳ quanh thân quỷ khí thu về. Không ngờ lại hóa thành hai chỉ quỷ thủ. Vây khốn âm thai hai đứa cánh tay. Âm thai lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, bắt đầu liều mạng dãy giụa. Hạ thiên kỳ vì vây khốn nó, cũng chỉ có thể không muốn sống tiêu hao quá mức chính mình thể lực. Một người một quỷ hoàn toàn lâm vào lực lượng chi gian vật lộn. Một cái liều mạng muốn phong bế, một cái liều mạng muốn thoát khỏi. Hạ thiên kỳ chỉ cảm thấy hắn hai đứa cánh tay đã hoàn toàn không có chi giác. Ý thức cũng chính trở nên càng ngày càng mơ hồ. Như là đang đứng ở ngất bên cạnh. Lãnh thần, ta thật sự muốn chịu đựng không nổi. Hạ thiên kỳ suy yếu kêu lên. Tránh ra, lãnh nguyệt cấp ra hắn đáp lại. Nghe được lãnh nguyệt thanh âm. Hạ thiên kỳ theo bản năng buông lỏng tay ra. Tiện đà bị mất đi trói buộc âm thai hung hăng đụng phải đi ra ngoài. Bị âm thai đâm bay nháy mắt. Hạ thiên kỳ chỉ cảm thấy trong tầm mắt hiện lên một đạo ngũ thải bán lan huyền lệ sắc thái. Lúc sau, phảng phất toàn bộ thế giới đều ân tĩnh. Hạ thiên kỳ tầm mắt một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Đương hắn cố sức từ trên mặt đất bò dậy khi... Phát hiện lãnh nguyệt chính hư thoát quỳ dạp trên mặt đất. Phía sau Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đều khó có thể tin mở to hai mắt. Kia chỉ âm thai bị xử lý. Hạ thiên kỳ ánh mắt bắt đầu mọi nơi tìm kiếm kia âm thai tung tích. Thực mau hắn liền ở một chỗ chất đầy toái gạch vị trí. Thấy được một khối đang ở chậm rãi mấp máy màu đỏ thịt nát. Này quỷ đồ vật sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Đều như vậy còn chưa có chết thấu. Hạ thiên kỳ kinh ngạc với âm thai cơ hồ giết không chết sinh mệnh lực. Bất quá nếu bị hắn phát hiện, vậy tuyệt đối không thể làm nó còn sống. Hắn kéo trầm trọng thân mình, từng bước một di qua đi. Đãi đi vào kia khối thịt nát trước người khi hắn tắc lại hung hăng dẫm kia mau thịt nát mấy đá. Thẳng đến nó bị tự thân quỷ khí hóa thành một đoàn huyết vụi hấp thu vì này. Kết thúc, rốt cuộc kết thúc, thẳng đến kia mau thịt nát hoàn toàn biến mất. Hạ thiên kỳ căng chặt thần kinh mới hoàn toàn tùng hạ. Đọc sách tiện đà hai mắt vừa lật ngã trên mặt đất ngất đi. Nguyên bản lệ quỷ hóa thân thể cũng lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường. Đương hạ thiên kỳ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hắn phát hiện như cũ là cái kia làm hắn vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Bệnh viện đang xem hắn thân mình. Sống thoát chính là một cái xác ướp. Cũng chỉ là lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Có hay không người ở a? Ta cũng là say, hạ thiên kỳ đối với chính mình trước mắt này phó giả dạng thập phần vô ngữ. Trong lòng thật là có loại đậu má cảm giác, cảm thấy chính mình vô luận cỡ nào cường đại, đều không tránh được bị đưa vào bệnh viện đương bánh chưng. Bởi vì, cảm giác lực khôi phục lực đã bị hắn cường hóa tới rồi 6 cấp, cho nên thân thể khôi phục tốc độ cũng so dĩ vãng nhanh không ít. Hắn thử giật giật, cứ việc còn có chút cảm giác đau đớn, nhưng giống như đã không có gì vấn đề, ít nhất không đến mức tái giống như như bây giờ, bị bao thành cái bánh chưng giống nhau nằm ở trên giường. Có người sao? Hạ Thiên Kỳ lại hô một tiếng, trong cổ họng như cháy giống nhau, thiêu muốn mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.